Chương 2. 599 An Nam Vương Thế Tử. Lúc này thật vất vả cho hắn tìm được, nói cái gì hắn đều sẽ không buông tay. Tiêu Mục trong lòng hơi động một chút, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nhìn qua hắn nói, tu luyện Mặc Liên gật gật đầu, thật tốt, chúng ta này liền trở về tu luyện. Nói xong, liền lại không cho nàng phản đối cơ hội. Mặc Liên ôm nàng hơi nghiêng người đi liền hướng ven bờ hồ mà đi, trong lòng nhưng âm thầm nghĩ đến, hắn bảo bảo thay đổi tu luyện cuồng nhân làm sao bây giờ, thật gấp tha mỗi ngày tu luyện này có thể để hắn như thế nào cho phải nha ngộ nhỡ đại hôn ngày ấy, cưới nghi tiến hành đến một nửa thời điểm, cái này bảo bảo đột nhiên nói với hắn tu luyện một chút tu luyện, này muốn để hắn làm sao chịu nổi a. Mặc Liên một mặt phiền muộn ôm hắn tiểu cô nương cưới lên ngựa, ra Chu Tử Hồ phạm vi về sau, liền hướng Cấm Cung phương hướng mà đi. Rơi Hồng Hải chùa đến đường cái, người đi đường rất nhiều, Mặc Liên liền chậm lại mã tốc. Lúc này, đường cái góc rẽ tới một chi đội ngũ, có dân chúng liền hoan hô lên. Mặc Liên rìm chặt dây cương, hơi nhíu mày, ôm Tiểu Mục dục ngựa hướng đạo bên cạnh tới gần. Không có ý định cùng chi đội ngũ kia trực diện gặp gỡ, cha nhờ kho ý phiền phức. Tu luyện tiểu gia hỏa không hài lòng giật hạ sợi tóc của hắn, tốt trách móc một tiếng. Lãng phí thời gian ra hỏa, nàng hiện tại vội vàng tu luyện đi đâu, tốt tốt tốt, tu luyện, lập tức liền về nhà tu luyện. Mặc Liên bên môi cười một tiếng, bất đắc dĩ sờ lên đầu của nàng, ánh mắt thuận đám người nhìn về phía trước. Trên đường, một nhóm tác phong quân đội nghiêm túc binh sĩ, cầm trường mâu đem bên đường bách tính chạy về hai bên đường, ở giữa vạch ra một đầu đại đạo. Binh sĩ trường mâu hoành hợp thành một đường, chống đỡ đám kia xem náo nhiệt bách tính, từng trương trên gương mặt trẻ trung. Vẻ mặt cứng đờ như gỗ lóe rét lạnh. Móng ngựa thành khẩn vang lên. Dân chúng hưng phấn nhìn tới, trong mắt lộ ra mấy phần mong đợi quan mang. Chỉ thấy một thất lông bờm ô đen bóng tuấn mã trở đi một tên khuôn mặt tuấn lãng, tuổi chừng 25 thượng hạ thanh niên nam tử chậm rãi tới. Nam tử sinh đến mức dị thường cao lớn uy mãnh, trái tay mang theo một cây trường thương phụ ở sau lưng, tay phải mang theo cương ngựa. Đầu đội mạ vàng buộc tóc quan, chân đạp nước sơn đen vân vân dày. Góc cạnh rõ ràng trên mặt, một đôi khắc nghiệt con ngươi sáng ngời có thần, chặt chẽ nhếch lên khóe môi, không lộ mỉm cười. Lập tức, trong đám người lên một mảnh nho nhỏ ồn ào. Trời ạ, An Nam Vương Thế Tử, là An Nam Vương Thế Tử hồi kinh. Là chúng ta chiến vô bất thắng An Nam Vương Thế Tử, nghe nói lần này Thế Tử đại bại Bắc Tề nước, đem Bắc Tề một vị công chúa hai vị vương tử đều cho bắt tới, ha ha ha, thật sự là dương ta lớn mặc quốc uy a, mau nhìn. Đằng sau những cái kia khẳng định chính là Bắc Tề đinh nô lão bách tính, trên mặt tươi cười, rầm rầm quỳ xuống một mảnh, cung hạ Thế Tử ra thắng ngay từ trận đầu. An Nam Vương Thế Tử thủ phục một ngựa đi đầu mà đến, số viên manh tướng đi theo, diếu võ dương ai ngồi tại ngựa cao to. Bên trên, sau lưng dùng hai ba sợi dây thừng trói buộc mấy trăm tên quần áo tả tơi, đầy bùi đất Bắc Tề đinh nô. Những cái kia đinh nô, mặc kệ già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ. Hết thể dùng dây thừng trói lại tay phải, một cái tiếp một cái hợp thành một hàng dài, các binh sĩ roi ở phía sau truy đuổi xua đuổi, hét lớn bọn họ mau mau gấp rút lên đường. Tiểu thái tử phi dựa vào trong ngực Mặc Liên, mắt mở thật to. Nhìn thấy một cái lão già ra đi lại tập tên ngã nhào trên đất, binh sĩ roi không dùng tình chút nào quất xuống, nửa khắc công phu liền đem lão nhân kia ra quất đến đấm máu một mảnh, tiếng khóc tiếng la tràn ngập đường cái. Hai đạo bình dân bách tính lại thấy say sưa ngon lành.